Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 29, phần 3. Tào Tháo và Lưu Bị gương mắt nhìn nhau suốt 2 tháng ròng ở Hán Trung, có lần xung đột nhỏ. Tháng 5 đầu hạ, mùa mưa đến với Hán Trung, mưa dầm dề làm cho mực nước sông Hán Thủy dâng cao. Danh trại của Lưu Bị trên những dãy đồi bên bờ sông Nam Hán Thủy trông thật cao ráo. Doanh trại quân Tào bên bờ Bắc trên những khoảng đất bằng phẳng hơi thấp, lúc này đã ngập nước, mười mấy đạo quân sống trên một bãi lầy. Đê điều ở Hán Trung thường là thấp. Mỗi lần mưa to, gió lớn hay bị sạt lở, quân Tào có nguy cơ bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Một buổi trưa, lúc mưa ngừng rơi, Tào Tháo ngồi trên bình ngựa với chiếc lồng vàng che sau, dẫn theo Trương Cáp, Lưu Hoa, Tư Mã Ý đi xem mực nước sông và kiểm tra đê điều ở bên bờ Bắc. Nước sông cuồn cuộn, tiếng sóng ầm ầm cuốn theo chiều gió, vang xa hàng ngàn dặm. Chẳng khác gì những con mãnh thú từ trong rừng chầm ra va vào thân đê. Có những cây liễu bên chân đê bị nước cuốn trôi đang bồng bềnh trên mặt nước. Nghe tin Tào Tháo đi thị sát đê điều, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng dẫn mọi người ra khỏi danh trại, đứng nhìn sang. Sau trận Xích Bích, lần đầu tiên Lưu Bị và Tào Tháo đứng gần nhau như thế. Tào Tháo ở bên này sông thấy Lưu Bị cưỡi con ngựa trắng có chiếc lồng xanh, một tay cầm cương, tay kia cầm roi ngựa, chỉ về phía mình, vừa nói vừa cười. Nước sông y ầm rất to, Tháo không nghe rõ bị nói những gì. Nhưng Tháo đoán, nếu không phải là những lời đắc chí, thì cũng là những lời thách đố gì đây. Hai bậc vĩ nhân cùng một thời đại, mỗi người bá chủ một phương. Nhưng lúc này, tâm tư của họ thật khác nhau. Tháo hối hận vì đã thả hổ về rừng, còn Lưu Bị thì vui mừng như đại bàng được cất cánh. Tháo nhìn Lưu Bị hồi lâu, sau đó ném chiếc roi ngựa xuống sông, giật ngựa quay về. Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng không tiện hỏi, lặng lẽ theo sau Tháo trở về danh trại. Lưu Bị hỏi Gia Cát Lượng, Tào Tháo có ý gì vậy? Gia Cát Lượng nói, có thể là không ai xâm lấn ai, nhưng rõ nhất là ý định muốn rút quân. Làm sao mà biết được như vậy? Lưu Bị muốn hiểu cụ thể hơn. Lương thực quân Tào phải chở từ Quan Trung đến. Đường xa không dễ, mùa mưa, đường trơn, vận chuyển khó khăn, một khi lương thực hết. Không đợi Gia Cát Lượng nói hết, Lưu Bị đã cười ầm lên. Trời đã giúp ta rồi, Ba Xuyên ở Hán Trung đã vào tay ta rồi. Lương thảo không đủ, danh trại đầm trong nước, binh lính không có áo khô mà mặc, không có giường ráo mà nằm. Kể đã thầm khổ, nếu ta lại cho một đội kỵ binh xẻ đê bờ Bắc, thì ba quân của Tháo tất phải chìm ngập hết. Gia Cát Lượng chỉ nói mấy câu mà Lưu Bị nghĩ ngay ra mưu kế đó. Khổng Minh cười nói, Hán Thủy là đạo quân tinh nhuệ của chúng ta mà. Quan quân bên thuộc nghe mấy câu chuyện vui của Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều thấy mừng lây. Còn mối lo của Tào Tháo là sợ Lưu Bị cho quân phá đê Hán Thủy, dìm chết ba quân. Tháo lo lắng nói với Lưu Hoa, kể từ hôm nay cách mỗi canh giờ lại cho một đội quân đi tuần tra phòng khi quân thuộc phá đê Hán Thủy. Lưu Hoa nói, đại dương chớ quá lo lắng, nước sông Hán Thủy cuồn cuộn hung dữ, đấu ai còn dám vượt sông. Tháo vẫn nói, đừng có chủ quan, sĩ khí quân ta sa sút, chỉ cần sơ sẩy thêm một chút thì hậu quả khó lường. Và hằng ngày Trương Cáp thân tự dẫn quân đi kiểm tra đê điều, thấy Tào Tháo biết tổng mưu kế của mình, lại chưa nghĩ thêm được điều gì mới, nên Lưu Bị cho quân án binh bất động, hai bên lại kình địch nhau. Trung tuần tháng 5, mưa vẫn chưa dứt, đường trơn, bùn lầy, lương thực từ Trường An và các nơi chuyển đến khó khăn. Đã mấy hôm rồi, quân Tào không còn chút gì bỏ vào miệng. Nước mưa tràn ngập tất cả. Một cọng cây, một ngọn cỏ cũng sạch sành xanh. Để ổn định lòng quân, Tháo và các tướng chân không lội nước đến các danh trại xem xét tình hình. Nước sâu đến đầu gối, quân lính vừa đói vừa rét. Mới có mấy hôm mà mắt sâu, má hớp, trong mặt ai cũng thất thần. Tháo liền quyết định dời trại về phía sau. Chọn nơi cao hạ trại, Tư Mã Ý chưa nhất trí. Ý nói, nửa tháng nữa là hết mưa. Chỉ cần cắn răng chịu đựng khi lương thực chuyển đến, nước rút tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Nếu chọn nơi khác hạ trại, quân ta phải lui tới 50 dặm nữa. Đó chính là cơ hội tốt cho quân Thục vượt sông truy kích chúng ta. Chẳng mấy chốc Hán Trung sẽ rơi vào tay họ. Thao nói, ta hiểu ý Trọng Đạt, nhưng hôm nay nhìn thấy binh lính khổ quá, lòng ta không nỡ. Lưu Hòa nói, Đại Dương, Trọng Đạt nói phải, không chịu hy sinh làm sao có sự nghiệp. Dù thế nào đi nữa thì Ba Xuyên của Hán Trung không thể để rơi vào tay kẻ khác. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, tinh thần có phần bớt hoảng. Mấy hôm nay, ngay trại của Tháo cũng ngập nước, tuổi cao sức yếu, lo nghĩ nhiều quá, bệnh đau nửa đầu lại tái phát. Sức khỏe của Tào Tháo giảm sút rõ rệt, vì vậy Tháo giải quyết công việc không được là bao, nghĩ thiếu tập trung. Lưu Hoa thấy Tháo lảo đảo, dòi cho người đến dìu dậy. Tháo miễn cưỡng ngồi một lát nữa, rồi nói, phải thúc lương cho nhanh, đừng để lòng quân xao xuyến. Nói xong Tháo hôn mê luôn, thầy thuốc phải lay hoài mãi, Tháo mới tỉnh lại. Tháo thấy mọi người vẫn đứng quanh mình, ra chiều thân thiết, nên cố giọng cười và nói, không sao, các vị ai về trại nấy, cổ vũ ba quân vừa khó khăn. Tháo giữ Lưu Hoa ở lại bàn diện quân cờ đại sự. Khi đó, ngoài trại có tiếng hoan hô, lập tức thân binh đến báo Tào Sói đã đến. Năm Kiến An thứ 23, Tào Chương chinh phục Âu Hoàng ở phương Bắc. Năm Kiến An thứ 24 trở về Nghiệp Thành, nghe tin Hán Trung nguy cấp. Chương liền dẫn quân ra chi diện và thăm cha. Tháo lệnh cho Chương vào gặp. Tào Chương bước vào trướng, đến quỳ lại bên giường cha, thỉnh an. Phụ Dương, lòng con lo lắng khi nghe tin cha không được khỏe. Tháo vệ tài bảo Chương đứng dậy và cho ngồi vào bên giường nói. Con từ xa về cứu viện cho cha cảm thấy sung sướng, bệnh tình biến sạch rồi. Lúc đó Tào Tháo rất vui, bệnh đau nửa đầu cũng biến mất. Hay cho con, Hàn Huyền đến tận canh ba mới đi ngủ. Trời vẫn còn mưa, lương thực thiếu thốn, có một vài binh sĩ bỏ trốn. Mấy hôm sau nữa chúng đã bỏ trốn đi từng nhóm một. Trương Cáp đã giết mấy tên, biêu đầu trên cột cờ, ở cửa viên môn. Hồng giết một răng mười, làm chúng không dám trốn chạy, nhưng vì đói khát quá. Để bảo toàn tính mạng, chúng vẫn bạo gan chạy trốn. Lương Thảo trong kho đã cạn, ngựa chiến giết thịt mất gần một nửa, mà Lương Thảo vẫn chưa thấy đến. Có thể vớt xác súc vật trôi theo dòng lũ như bò, dê, lợn, nhưng những thứ đó cũng không nhiều, vừa đủ để mọi người điểm tâm. Bên quân Lưu Bị lại bày ra một cảnh tượng khác. Lương thực từ Ích Châu chuyển đến dồn dập, bếp nốt dọc theo bờ sông luôn có lửa. Từ Ba Trung, trâu, bò, dê, lợn được gửi tới, binh lính giết trâu bò ngay bên bờ sông. Những tảng thịt béo ngậy, treo trên các cành cây, lòng ruột, da cùng những thứ không ngon khác, trôi theo dòng nước. Chúng chất thành củi to, nổi lửa và những tảng thịt nướng bốc mùi thơm ngào ngạt suốt cả một đoạn sông dài. Một bên thì binh lính ngồi ăn nhem nhẽm, bên kia toàn một lũ đói ăn phờ phạc. Vì thế có kẻ đã phát điên nhảy xuống dòng Hán Thủy đang cuồn cuộn. Chỉ cách nhau vài trăm thước mà cảnh tượng khác biệt một trời một vực. Tháo biết Lưu Bị cho giết trâu mổ bò, ăn uống linh đình ngay bên bờ sông, hồng làm tan nát quân Tào thì lòng dạ không yên. Lại nghe tin quân Thục sắp vượt sông, trên vùng Thượng Du, miền Tây Hán Thủy. Tháo nghĩ quân mình đói khát và suy nhược, liệu có chiến đấu được không? Bởi vậy, ý đồ rút quân luôn nảy ra trong dòng suy nghĩ của Tháo. Đêm đã khuya mà Tháo vẫn đang suy tính. Đầu bếp bưng vào cho Tháo một bát canh gà. Lương thực phẩm đều thiếu, chỉ riêng mình Tháo được ăn như thế này. Một con gà dành ăn 3 ngày. Tháo nhìn thấy sợi gân gà trong bát canh mà liên tưởng Hạ Hầu Uyên, người đã phụ lòng ta, thất lương mất mặt, dẫn đến bại binh đổ vỡ. Tiếc rằng ta không nghe lời Tư Mã Trọng Đạt bình định Trương Lỗ, xong phải lấy tiếp Ích Châu, để mới có chuyện ngày hôm nay. Tháo hút một miếng canh mà chẳng biết có mùi vị gì. Mấy hôm nay, trong đầu óc Tháo nổi lên khuôn mặt của Lưu Bị. Tháo nhớ hôm cùng Lưu Bị uống rượu luận anh hùng. Lúc đó, hai người mới ngoài tuổi 40, tràn đầy sức sống. Có chí tung hoành bốn biển, ôm ấp hoài bão thống nhất thiên hạ. Bây giờ Lưu Bị nói đến bọn hào kiệt trong đời. Tháo cho rằng Viên Thuật tuy hùng cứ Hoài Nam, nhưng chỉ là nắm xương khô trong mã. Viên Thiệu ở Hà Bắc là kẻ bào miệng, thấy lợi nhỏ, đã muốn quên mình. Lưu Chương ở Kinh Châu là loại chó giữ nhà, Trương Lỗ ở Hán Trung hàng tội bên Tây Lương. Nhung nhúc một lũ tiểu nhân, chỉ có Tháo và Lưu Bị mới là anh hùng có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt trọn cả trời đất. Lưu Bị cho rằng mình thiếu tài đức và mưu lược, nên không dám nhận là anh hùng. Nghĩ đến đây, Tháo thấy cay đắng cả ruột gan. Tháo như tự nhạo bán mình. Anh hùng là ta. Hay Lưu Bị, hắn từ chỗ yếu, trở thành lang, thành sói, dữ dõi dương oai, còn ta. Tháo múc một thìa canh đã nguội ngắt, sợi gân gà ống ả vàng vàng, biến thành hình khuôn mặt của Lưu Bị chăng. Tháo múc ra ngắm nhìn một lát rồi lại bỏ xuống. Tháo vừa bực vừa nghĩ, ta tung hoành trong trời đất suốt nửa đời người. Ngày nào chẳng ăn nem rồng chả phượng, còn hôm nay một sợi gân gà ninh suốt trong ba ngày. Hạ Hậu Uyên, ngươi đã chôn vùi sự nghiệp của ta. Tháo lại nghĩ tiếp, hắn trung giống như sợi gân gà, nhường lại cho Lưu Bị thì đã sao? Đại trượng phu giành lấy thiên hạ có cả hắn trung rồi. Từ sau trận chiến Xích Bích, thiên hạ đã chia ba, suýt nữa Tháo đã rời bỏ lý tưởng thống nhất đất nước, phế bỏ hán đế. Tuân Úc giúp Tháo có lòng tin trở lại, và năm Kiến An thứ 20, Tháo đã tây tiến, lấy được hán trung, và may mắn thắng luôn Trường Lỗ. Lòng tin trở lại, ý chí mưu đồ nghiệp bá càng được nâng cao, nhưng Tháo không chủ động giành lấy Ích Châu, luôn cảm thấy già nua, ý chí giảm sút, mang nặng tư tưởng đại trượng phu giành lấy thiên hạ, trong đó có cả hán trung, đó là ý chí dối mình và dối người. Có lúc Tháo cũng cảm thấy như vậy là hoang đường, bởi vậy Tháo nghĩ lại, hán trung là mảnh đất quý, không giữ được mảnh đất này thì Bình Hoa Hạ thế nào được. Tào Tháo là anh hùng, nhưng những mưu đồ xây dựng nghiệp lớn không còn thấu đáo như xưa. Nỗi thương cảm của anh hùng Mạc Lộ đã ập đến, không lấy hán trung, chỉ lấy thiên hạ, là ý nghĩ trốn tránh thực tế, Tháo cảm thấy hổ thẹn. Lưu Bị không nhận mình là anh hùng, còn Tháo, anh hùng đứng trước sự thất bại nặng nề, đó là sự nhục nhã ê chề. Những là hào khí, đại nghiệp như những đám mây trên cao, không với tới được, lần đầu tiên trong đời, Tháo cảm thấy trống vắng khi đã chung vùi mất lý tưởng. Giữa lúc ấy Hứa Chữ vào trướng, bẩm hỏi khẩu lệnh ban đêm, Tháo buộc miệng nói ngay rằng Kê Cân. Khi khẩu lệnh Kê Cân được truyền khắp danh trại, quan hành quân chủ bạ là Dương Tu, bảo những người tùy tòng thu dọn hành lý, chỉnh đốn văn kiện, chuẩn bị xe ngựa để trở về, quân sĩ mừng vui không xiết. Chư tướng kinh hãi, liền kéo đến hỏi Dương Tu. Tu nói, Ngụy Dương có ý so sánh hán trung như sợi gân gà, ăn vào thì chẳng có mùi vị gì, không khéo vì chút gân gà mà sinh nguy hiểm. Tôi đoán mấy hôm nữa Ngụy Dương tất cũng về thôi, nên mới cho quân thu xếp, kéo đến bấy giờ lại lật đật. Chư tướng nghe có lý, cũng cho thu xếp hành trang xe ngựa ngay. Giám sát thấy vậy liền căn dặn hỏi, chư tướng đành phải đem chuyện Dương Tu ra kể hết ngọn ngành. Giám sát quan liền về tâu bẩm với Tào Tháo. Tháo gọi hỏi Dương Tu, Tu giảng rõ hai chữ Cây Cân. Tháo nổi giận nói rằng, người sao dám dựng chuyện nói càng, làm náo động cả quân sĩ của ta. Tháo liền quát, quan đao phủ, điệu Dương Tu ra chém, rồi biêu đầu làm lệnh trước cửa quân. Thời trẻ Dương Tu là người tài hoa nổi tiếng ở phương Bắc. Năm Kiến An thứ 15, khi tả hữu của Tào Tháo ban bố lệnh cầu hiền, thì Tu mới 25 tuổi, vừa đỗ hiếu liêm. Tào Tháo thấy Dương Tu có tài, gọi về trọng dụng. Nguyên Dương Tu xưa nay vốn là người cậy tài phóng khoáng, thành con sâu rượu. Tào thực hợp với Dương Tu, thường mời Tu đến chơi, rượu chè nói chuyện cả đêm không biết chán. Một hôm cùng Tào thực uống rượu thật say, hai đứa hứng chí vi phạm những điều Tào Tháo kiêng kỵ. Tháo xử phạt Tào thực, nhưng tạm tha cho Dương Tu một chuyện. Năm Kiến An thứ 14, Tào thực lại quá chán, lỡ mất quân cờ đại sự. Tào Tháo tức giận, yến ẩm hôm đó cũng có Dương Tu. Tháo đã trách cứ Dương Tu một trận. Dù vậy là người vốn quý trọng cái tài hoa, có tài thì dùng, nên Tháo đã bỏ qua cái nết phóng túng kiêu căng của Dương Tu. Nhưng Tu vẫn nhúng tay vào cuộc tranh đấu giành chức thế tử giữa Tào Thực và Tào Phi, nên càng làm cho Tháo đau đầu. Lại nữa, Tu là con thái úy Dương Bưu, một trung thần của Hán Hiến Đế, là cháu của Diên Thuật, một địch thủ về chính trị của Tháo. Một người như vậy, ít nhiều Tháo vẫn phải đề phòng. Riêng Dương Tu khác hẳn cha và cậu, luôn luôn trung thành với họ Tào. Dương Tu đã bị chém, có thể nói tài hoa lại chết vì tài hoa, hoặc giả số phận quá mỏng manh chăng. Tháo thừa nhận rằng mình đã mất hết lòng tin, sợ cuộc giao tranh với Lưu Bị, nỗi thương cảm cô quạnh và trống rỗng của người anh hùng Mạc Lộ cô kết lại thành nỗi căm thù chồng chất. Dương Tu dẫm phải tổ kiến lửa, đụng phải lòng căm thù đó, dẫn đến cái chết thật thảm thương. Giết xong Dương Tu, Tháo nhẹ nhõm được chốc lát, nhưng lại có một ý nghĩ khác đến dày dò. Nếu ta rút quân, thì chư tướng cho rằng điều Dương Tu nói là đúng. Ta chịu thừa nhận như vậy chăng? Nếu không rút quân, Lưu Bị vượt sông Hán Thủy đến đánh, hậu quả sẽ ra sao, ai cũng biết. Thật là tiến thối lưỡng nan, cuối cùng Tháo phải giả vờ ốm, lấy cớ đó mà hạ lệnh rút quân. Cuối tháng 5, đại quân của Tào Tháo rút lui. Tháo nằm trong chiếc xe kín mít, lại nghĩ lấy cớ ốm đau để rút quân không phải là hành động của người anh hùng. Nghĩ đi nghĩ lại mà buồn đến phát khóc. Người trong nhà xòm hẳn đi. Tuy tiếng khóc đặc biệt của Tháo chỉ có tiếng xe cùng trời cao đất dày biết mà thôi. Chiếc xe lăn bánh, gió ngựa điều điều, Hán Thủy cuồn cuộn. Đời người anh hùng ôm ấp chí lớn, nay như con hổ đã già, y thế không còn nữa. Mơ hồ cả đến chữ vương. Tào Tháo đã dâng Ba Xuyên cho Lưu Bị. Lần cuối cùng Tháo chạm trán với Lưu Bị, không đánh mà chịu thua. Cuối cùng, Lưu Bị đã làm được điều mà Mãnh Đức dự đoán. Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có Sứ Quân và Tháo mà thôi. Đối với Lưu Bị, được thế là đủ lắm rồi. Sau khi chiếm được Hán Trung, chẳng bao lâu Lưu Bị xưng là Hán Trung Dương, thực hiện lý tưởng cao cả của mình. Đó là bi kịch đối với Tháo. Tháo biết rằng mất Hán Trung không chỉ là mất sợi gân gà, mà là mất hơn nửa phần đất Phì Nhiêu hoặc là một chân của chiếc đỉnh vàng. Cuối đời Tháo ốm đau liên miên, cô muốn lấy lại Hán Trung, thống nhất đất nước cũng chẳng được. Bởi vậy trong chiếc xe lăn, Tháo thấm thía cảnh anh hùng mạc lộ, hai chữ rút quân biến thành hai chữ trốn chạy. Tháo mất hẳn cái nhị khí liều mạng, chiến đấu đến cùng của thời trai trẻ. Tháng 7, Tào Tháo đi Trương Cáp và Tào Hồng trấn thủ hai quận Trần Thương, Vũ Đô, phòng Lưu Bị có thể tiến vào quan trung. Thứ sử Ung Châu là Trương Ký tăng cường phòng vệ ở biên giới. Ít lâu sau, đời thứ hai của họ Tào là Tào Chân, Tinh Anh, lại yểm hộ cho Tào Hồng rời khỏi Vũ Đô. Chiến dịch ở Hán Trung kéo dài hơn một năm, Tào Tháo thua Lưu Bị. Tào Tháo trở về Nghiệp Thành, mệt mỏi quá sức, sinh ra ốm nặng, suốt ngày nằm trong phủ, không ra đến bên ngoài.